Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 840, thân phận thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, ông cụ nhà họ Cố cười lạnh, trong lòng có chút khinh thường chế nhạo. Tuy nhiên, Mộ Thiền đã bị những lời của ông cụ nhà họ Cố làm cho khiếp sợ, bây giờ ông vẫn còn bị sốc và ngạc nhiên. Cô ngồi trên ghế sofa và im lặng một lúc, không lên tiếng hồi lâu. Có lẽ sự bàng hoàng trong lòng cô lúc này là không có ai có thể hiểu được. Lúc trước tìm thấy cháu và đưa cháu đi đảo vô danh là hành động bất đắc dĩ. Ông cụ nhà họ Cố vừa nói vừa đứng dậy đi tới trước mặt Mộ Thiền quỳ rạp trên mặt đất. Mong rằng thiếu chủ nhỏ có thể tha thứ cho thằng cả vì những gì đã làm trước đây. Không đối tốt với hai người không phải là vô lễ mà là tôi muốn kiểm chứng khả năng của thiếu chủ nhỏ. Nếu lần này thiếu chủ nhỏ không nghi ngờ gì về thân phận của mình thì tôi đã định để thiếu chủ nhỏ ở trong gia tộc của nhà họ Cố vĩnh viễn là một người bình thường, không lo chuyện của các ân tộc. Tuy rằng trước đây năng lực của thiếu chủ nhỏ rất bình thường, nhưng hiện tại xem ra thiếu chủ nhỏ có thể xứng đáng với trọng trách lớn. Mộ Thiền, người vẫn đang chìm trong sự ngạc nhiên, đã bị sốc trước hành vi của ông cụ nhà họ Cố. Cô đột ngột đứng dậy và nói, ông, Cố lão gia, ông đang làm gì vậy? Nếu lúc trước ông ta nói thì có lẽ Mộ Thiền không tin, nhưng bây giờ Mộ Thiền vẫn tin tưởng phần nào. Thiếu chủ nhỏ, lúc thiếu chủ rời khỏi ẩn tộc thì có mang theo một đám người. Hiện tại bọn họ đang phân tán ở nhiều nơi, chỉ cần thiếu chủ nhỏ ra lệnh, bọn họ vẫn sẽ tới giúp thiếu chủ nhỏ. Nói xong, ông cụ nhà họ Cố lấy trong túi ra một chiếc nhẫn màu xanh lam đặc biệt. Đây là tín vật của thiếu chủ, chỉ cần cầm tín vật này thì những người đó nhất định sẽ nghe lời thiếu chủ nhỏ. Không, không, tôi không cần, bộ não của Mộ Thiền quay cuồng, và cô không thể chịu đựng được bất cứ điều gì đột ngột xuất hiện nữa. Mặc dù đã vô số lần nghĩ rằng thân phận của mình có thể đặc biệt nhưng không ngờ lại đặc biệt đến vậy. Ẩn tộc nào, sức mạnh gì, Mộ Thiền không muốn chấp nhận bất cứ điều gì. Thiếu chủ nhỏ, thôi, nếu đã không cần thì tín vật này đã ở bên tôi nhiều năm. Giữ nó một thời gian nữa cũng không sao, tin rằng cô sẽ lại tìm đến tôi. Ông, mau đứng dậy, Mộ Thiền đã đứng cạnh ông cụ nhà họ Cố, nhưng cô thực sự không thể nhận đại lễ của ông ta. Yêu cầu một người lớn tuổi quỳ gối với cô thực sự không thể chấp nhận được. Ngôn Tình Hài, ông cụ nhà họ Cố chậm rãi đứng lên, tác phong có chút cổ quái, Mộ Thiền trong tiềm thức đưa tay ra giúp đỡ. Hai người đứng đối diện nhau, Mộ Thiền hơi khó chịu khắp người. Nghe xong những lời vừa rồi của ông cụ Cố nói, cô mới thấu triệt thân phận của bản thân, rốt cuộc hiểu được tại sao nhiều người không thể mời ẩn sĩ. Cô có thể giải thích được tại sao có nhiều người không thể gặp Thượng Quan Miểu nhưng cô có thể dễ dàng gặp anh ta. Không chỉ vậy, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Thượng Quan Miểu lại đối xử đặc biệt với cô như vậy. Thiếu chủ nhỏ, bây giờ cô có thể lựa chọn trở về ẩn tộc hưởng thụ mọi thứ đáng lẽ cô nên hưởng hoặc là làm một người bình thường. Nhưng cô phải rõ ràng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đôi khi cuộc sống không vừa ý cô rất khó có thể có được sống cuộc sống mà mình muốn. Ông cụ nhà họ Cố ăn nói nhẹ nhàng, khắp nơi mang theo sự tôn kính, hơn nữa còn có chút thấp bé. Không còn kiêu ngạo như xưa nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thay đổi thái độ đột ngột thực sự khiến Mộ Thiền không thể chấp nhận được. Ngoài ra trước đây cô đã uống một loại thuốc trên đảo Vô Minh và loại thuốc đó thực sự cần thuốc giải. Kể cả khi không có thuốc giải tác dụng sẽ biến mất sau vài năm. Lúc trước vì để ép cô trở về nhà họ Cố nên nói với Khinh Nhiễm rằng trong người cô vẫn còn độc dược, một là để cho cô ở lại nhà họ Cố, hai là thử phản ứng của Cố Khinh Nhiễm. Nhưng mà đứa nhỏ vẫn chậm chạp không có phản ứng, vẫn tin là thật, chuyện này vẫn phải nói rõ cho cô. Nếu một số điều không được trình bày rõ ràng, có thể có một số hiểu lầm. Ông cụ nhà họ Cố không muốn dính vào bất kỳ hiểu lầm nào. Sau đó ông ta nói, từ hôm nay cô có thể sử dụng FP của nhà họ Cố tùy thích. Cô có thể nói với tôi những gì cô muốn, chỉ cần tôi làm được thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì tôi muốn biết rốt cuộc ông là ai? Người của ẩn tộc, hay là thành viên của nhà họ Cố? Tôi nghe nói rằng nhà họ Cố đã luyện tập võ thuật, hiện tại vẫn còn đó. Vậy thì ông là ai? Nghe nhiều như vậy, Mộ Thiền rất quan tâm đến thân phận thật sự của ông cụ nhà họ Cố. Đương nhiên tôi thuộc về ẩn tộc, quy tắc của ẩn tộc nói chung không cho phép người ẩn tộc rời khỏi nơi đó, cũng chỉ có một đứa con. Từ xưa đến nay, rất nhiều người đã ra khỏi ẩn tộc. Mọi người đều bị trục xuất khỏi tộc ẩn tộc và người được gọi là kẻ phản bội ẩn tộc. Ẩn tộc có một nhóm sát thủ chuyên xử lý những kẻ trốn thoát khỏi ẩn tộc. Nhưng nhiều người may danh ẩn tích và có nhiều con cá lọt lưới, tôi là một trong số đó. Năm đó tôi ở rể ở nhà họ Cố, theo quy định của ẩn tộc tôi nên có tên trong danh sách tử. Nhưng tôi là người của thiếu chủ và mạng sống của tôi là do cô ấy ban tặng. Nếu không có thiếu chỉ thì có lẽ sẽ không có chúng tôi. Các người, đúng vậy, chúng tôi. Năm đó, chúng tôi cùng nhau rời đi ẩn tộc mấy chục người, rất nhiều người đã chết. Những người còn sống sót chính là do thiếu chủ dốc hết sức giữ lại, mới có chúng tôi ngày hôm nay. Thiếu chủ đối xử với chúng tôi không tệ, nên hầu hết các sản nghiệp mà chúng tôi sở hữu đều do thiếu chủ cho. Đáng tiếc là sự sống chết của thiếu chủ cũng không rõ, thật sự là đáng lo ngại. Ông cụ nhà họ Cố thở dài, sự bất lực và buồn bã trong lời nói của ông ta hiện lên rất rõ. Mộ Thiền đã lắng nghe rất nhiều, mọi thứ giống như một câu chuyện rất viển vông, nhưng tất cả đều lồng ghép cô vào đó. Hơn nữa, cô vẫn là người có vai quan trọng đó. Hãy nghĩ về lần đó khi mẹ nuôi Điền Quế Phân gặp phải người phụ nữ máu me khắp người đưa một đứa bé cho bà ấy thì hẳn là thân phận thật sự của cô là như vậy. Ông cụ nhà họ Cố rất có năng lực, một vị trưởng lão quỳ gối trước mặt cô, nếu là diễn kịch thì cũng không cần như vậy. Hơn nữa, cô có một vết bớt màu đỏ trên lưng, và cô cũng biết một chút về những điều mà ông cụ nhà họ Cố đã nói. Mặc dù không thể tin tưởng 100 lời nói của ông ta, nhưng Mộ Thiền cũng tin tưởng 80. Ông nói ẩn tộc chỉ có thể có một đứa con, vậy nếu thiếu chủ của ông rời đi thì ẩn tộc của ông đã lâu không có tộc trưởng. Ồ, cũng đã mấy chục năm rồi. Nghe nói tộc trưởng của ẩn tộc vẫn là mẹ của thiếu chủ, đúng vậy, chính là bà ngoại của cô. Nếu như cô và thiếu chủ không qua lại thì ẩn tộc sẽ đổi chủ. Vậy khi đó, nó sẽ phải là một trận chiến không hề nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ nhà họ Cố đôi mắt thâm thúy nhìn sang một bên, trong mắt ẩn chứa quá nhiều thứ. Mộ Thiền không biết nhiều nên tự nhiên cô không thể cảm nhận được tâm trạng của ông cụ nhà họ Cố được. Hơn nữa, cô chưa bao giờ đến ẩn tộc và cô không hiểu gì ở đó, làm sao cô có thể cảm nhận được. Trước kia cô vẫn luôn muốn biết thân phận của mình, nhưng bây giờ thực sự biết thân phận của mình, cô không có cởi mở và thẳng thắn như vậy, ngược lại càng cảm thấy nặng nề khiến bản thân không thể thoải mái. Cách chương.